Phùng Tiết sờ sờ cái cằm, cảm thấy tựa hồ có thể tranh thủ một cái. Xiển giáo người, gọi Vân Trung Tử, vòng tròn bên trong xem như phong bình rất tốt loại kia. Khổng Sảo Nhi nhẹ nhàng thổi thổi móng tay. Phùng Tiết cũng là sắc mặt vui mừng. Hắn bây giờ tại đâu? Cấm pháp thuật về sau nhét vào Chiêu Dương khu sở câu lưu. Chuẩn bị chờ chính ngươi đi thầm. Khổng Sảo Nhi rất trực tiếp hồi đáp. Phùng Tiết lập tức liền muốn đứng dậy. Chờ một chút, người đáp ứng ta kịch bản lúc nào cho ta? Khổng Sảo Nhi thấy Phùng Tiết muốn đi, liền vội vàng hỏi. Phùng Tiết cũng không quay đầu lại mà nói. Chờ ta trở lại liền cho ngươi. Cái này thật đúng là có đủ nhanh. Chẳng lẽ cái kia Vân Trung Tử có cái gì đặc biệt chỗ? Khổng Sảo Nhi bĩu môi. Đứng người lên cũng muốn rời đi. Chợt nhìn thấy một thân ảnh đi đến. U, ta còn tưởng là cái nào kim tiên xông vào hoàng cung đâu. Nguyên lai là Sảo Nhi muội muội a. Ý vị thâm trường âm thanh cho tới bây giờ người trong miệng truyền ra. Quanh đi quẩn lại, nhưng lại giống như mang theo một loại nào đó ám chỉ. Không phải là Đát Kỷ lại là ai? Kêu người nào muội muội đâu? Ta ra đời thời gian Vu Yêu chiến đấu còn không có đánh đây. Khổng Sảo Nhi đôi mắt đẹp chừng một cái. Chế giễu lại, mặc kệ ngươi tuổi tác lớn nhỏ, gả tới cuối cùng là phải làm muội muội. Đát Kỷ không quan trọng buông buông tay. Ngươi là kim tiên, sống được lâu, theo hầu tốt, tu vi cao, thần thông mạnh, vậy thì thế nào? Ai muốn gả tới rồi? Khổng Sảo Nhi liếc mắt, thề thốt phủ nhận nói. Nhà ngươi tổ phụ đúng vậy nghĩ như vậy. Đát Kỷ ngồi ở Khổng Sảo Nhi đối diện, từ trên bàn cầm bốc lên một viên nho đưa vào trong miệng. Tư thái yêu nhã, trong động tác cũng là lộ ra khiêu khích. Hắn là hắn, ta là ta. Khổng Sảo Nhi rất không có lực lượng lầm bầm một câu. Sau đó mới nói, ta còn nghĩ lại chơi mấy năm nữa. Lấy chồng về sau cũng chơi rất vui nha. Ngoặc kép, không đề cập tới hậu cung như thế nào. Phùng Tiết cũng là một đường đi tới mặt trời mới mọc sở câu lưu. Nhìn thấy hàng rào sắt bên trong tĩnh tọa ngẩn người Vân Trung Tử. Đạo nhân này mặt như ngọc, râu tóc như mực, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cùng bề ngoài tuổi tác không hợp hiền lành. Trên thân mang theo nhàn nhạt công đức kim quang, không tính nồng đậm, lại sâu tận xương tủy. Người chính là Vân Trung Tử. Phùng Tiết ngồi ở hàng rào bên ngoài, nhìn xem bên trong Vân Trung Tử, bình tĩnh hỏi, chắc hẳn vị này chính là đế tân bệ hạ. Vân Trung Tử mở mắt ra, mặc dù pháp lực bị cấm, nhưng nó bản thân siêu phàm sinh vật chỗ có được đặc thù thị lực lại như cũ tồn tại. Nhìn một cái, liền có thể nhìn tới cái kia một đạo tử kim đế khí phóng lên tận trời. Là ta. Phùng Tiết nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra chăm chú hỏi. Vân Trung Tử đạo trưởng, ta nghe nói ngươi lâu dài tiềm tu, không hỏi thế sự, vì sao muốn lội cái này bầy vũng nước đục, nhận ủy thác của ngươi? Vân Trung Tử thở dài một tiếng. Phùng Tiết lại nói, vẻn vẹn bởi vì nhận ủy thác của ngươi. Ngươi cũng biết cái kia cơ xương nếu là cam tâm ở tại trong ngục, mặc dù chỉ có thể xem như tù nhân, nhưng tính mệnh không lo, Tây Kỳ cũng có thể bảo toàn. Nhưng hắn bây giờ vượt ngục, tính chất liền đã biến hóa. Ta đại thương liền có thể phát binh đòi lại. Nhất chắc nhất ẩm đều có định số. Vân Trung Tử lắc đầu, Tây Kỳ đã như vậy yêu cầu, tự nhiên đã làm tốt chuẩn bị. Người đạo trưởng kia phải chăng cũng làm tốt tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị? Phùng Tiết ánh mắt nheo lại, trong lời nói mang theo uy nghiêm. Đây là tự nhiên, Vân Trung Tử thản nhiên nói. Bần đạo bởi vì bản thân vụng trộm khiêu khích quốc pháp, nên bị phạt, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thật tốt, người tới, nghiên cứu viên chỗ trang nhã một vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.